Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta một đường cong parabol trên không trung, sau đó đáp xuống giữa bàn phát ra âm thanh bằng bang. Cả phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Một khắc này không khí tựa hồ ngừng kết, trên mặt mỗi người đều tràn ngập xấu hổ, sắc mặt Phong Triệu khó coi tới cực điểm. Nhưng trước mặt Phong Khải, ông ta không có quyền lên tiếng. Phong Kính lại không thèm để ý chút nào, nhếch khóe miệng. Các người cứ tiếp tục ở đây chúc mừng đi, tôi đi bồn mẹ tôi. Các người quả thật rất vui vẻ, thế nhưng mẹ tôi chỉ có thể lẻ loi hư quạnh ở nơi đó. Nói xong hắn xoay người rời khỏi. Đứng lại! Phong Khải vỗ bàn, nhất thời thức ăn trên bàn vung vãi khắp nơi, tiếng chén đũa va chạm lẫn nhau, trái tim mọi người cơ hồ đều đập mạnh. Phong Khải không phải là Phong Triệu, lão thân nằm trên chiến giường giết việc bao nhiêu kẻ địch, trên người lão toát ra một loại khí thế mang theo mùi màu tanh. Chỉ cần lão còn sống một năm, cả Phong gia không ai dám ngỗ ngược hỗn láo. Phong Kính xoay người, khóe miệng vẫn chứa nụ cười như cũ, dường như hắn vẫn muốn nhìn một chút còn có vở kịch nào hay nữa hay không. Người Phong Khải phập phồng, ly rượu trong tay dùng sức ném xuống chân Phong Kính, ghé mắt miếng văng tung tóe. Lão tức giận nói, mày là cháu đích tôn của Phong gia, đến lúc lão già như tao chết đi, tất cả mọi thứ không phải để lại cho mày hay sao? Mày còn có cái gì không hài lòng, mày nói đi. Một câu nói của Phong Khải như quả bom nổ tung 9 tầng trời, vô luận là cô chú Phong Triệu hay là Vân đều biến sắc trong nháy mắt. Tính tình lão già của quái bất kỳ ai cũng đều biết, bọn họ hôm nay tụ tập về đây đơn giản là vì di chúc trong tay lão. Thật không nghĩ tới lão già này lại đưa ra phép tính như vậy, sao lại khiến cho bọn họ phát điên hay sao? Phong Kính nhìn qua một vòng mọi người trong phòng, giống như nhìn một đám chó săn tranh giành thức ăn. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Phong Khải cười nói, cho tôi. Cảm ơn sự khẳng khái hào phóng của ông, thế nhưng đứa cháu này không cần. Hắn chậm rãi cúi người, đôi lông mày hơi nhíu lại tiếp. Ông nội, nơi này mỗi một viên gạch, mỗi một lát ngói, thậm chí mỗi một ngọn cỏ bên ngoài đều chứa vết máu tươi của mẹ con. Ánh mắt của hắn như đao, như một vị thẩm phán đứng giữa đại sảnh hòa lệ, vạch mặt tội ác thối rữa. Lúc các người ở trong này ăn uống vui vẻ, 11 năm trước cũng là ngày mẹ tôi bị lửa thiêu chết, các người còn ai nhớ rõ hay không? Là La Vân, bà nhớ rõ. Phong Triệu, ông nhớ rõ. Hoặc là ông nội, ông cũng nhớ rất rõ. Mày... Sau mặt Phong Khải trướng hồng, bỗng nhiên che ngực, ngón tay giãn nua khô gầy, run rẩy chỉ vào Phong Kính. Yên hầu khó khăn phát ra âm thanh rên rỉ. Cả đại sảnh nhất thời hỗn loạn. Nghịch tử, mày nhanh chóng cút đi cho tao. Phong Triệu nổi giận, cả đại sảnh vốn dĩ hòa thuận vui vẻ lại thay đổi như một chiến trường. La Vân cũng xuất ra bộ dạng sâu trưởng Phong gia nói, A Kính, còn thật quá đáng. Thím nhỏ đến khuyên can, A Kính, chuyện đó đã mười mấy năm trước rồi, con nên quên đi. Hôm nay ông nội mừng thọ, con nên vui vẻ mới đúng. Phong Kính lùi ra sau một bước. Hôm nay là mừng thọ ông ta, nhưng lại là ngày giỗ của mẹ tôi. Dì, dì thật muốn quên đi chuyện những người này đã đối đãi với mẹ con tôi như thế nào hay sao? Dì quên được không? Quên được năm đó chú nhỏ đã chết như thế nào hay không? Sau mặt của dì trắng nhợt, hô hăng ngã trên ghế ngồi. Biểu tình của Phong Triệu cùng La Vân cũng ngượng ngùng tránh né ánh mắt của dì. Quế làm sao có thể quên, năm đó nhiệm vụ đến Việt Nam là của Phong Triệu, thế nhưng lại đẩy lên người Phong Danh. Đến cuối cùng ngay cả một lần gặp mặt cuối cùng cũng không được. Dì run rẩy che ngực, nước mắt giàn giụa bỏ chạy lên lầu. Phong Kính nhìn đám người kia, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc, xoay người đi khỏi. Phong Triệu, La Vân còn có ông nội, các người hãy chờ xem, ông trời rất công bằng. Các người khiến cho người khác chảy bằng nhiều nước mắt, chính là các người sẽ chảy bấy nhiều máu tươi. Lúc này Tô Mộc Vũ đang nấu cơm, đột nhiên không cẩn thận cắt trúng ngón tay, cô ào một tiếng và giọt máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Cô vội đem ngón tay đưa vào vòi nước, chuông cửa đúng lúc vang lên. Tô Mộc Vũ vội lau ngón tay, chạy đến mở cửa. Đến đây. Tình tình tình, bồn thiếu gia đến. Các khanh, ra mau bãi giá. Tiền Phong làm ra tư thế của một chiến sĩ, ánh mắt hoa đào bay tán loạn. Mấy ngày nay mỗi lúc trời tối, Tiền Phong đều đúng giờ bấm chuông, cô liền không còn thấy kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Tô Mộc Vũ quả thực muốn té xỉu. Mùi thính của Tiền Phong ngửi được mùi thơm nồng đậm từ trong bếp bay ra, ánh mắt nhãn tình sáng lên như một cây anten sập nhanh vào bếp. Wow, canh bắp xương hầm thật tuyệt, còn có cá chưng giấm đường, trứng chiên gà. Hắn ôm lấy Tô Mộc Vũ cao hứng nói, Tiểu Vũ, em nuôi anh đi, và riêng em hãy nuôi anh đi. Cái cách bám dính này quả thật giống y hệt bàn chải. Tô Mộc Vũ cười khổ, đừng đụng tôi, đạp dề toàn dầu mỡ. Ở há? Tiền Phong đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Phong tạm bằng đâu, sao không có ở nhà? Bình thường chỉ cần hắn khẽ đụng vào Tô Mộc Vũ, tên kia lần hai lần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net